Lớp vỏ cứng rắn cũng không thể che giấu được ngọn lửa phẫn nộ và sự hung hăng của hắn. Giọng nói của hắn lạnh lẽo chưa từng có, còn không Cúc, cậu nhóc thường xuyên bị bắt quả tang, đã có kinh nghiệm, lại nhận ra Phàn Tiêu không phải là người dễ chọc, vội vàng lăn khỏi giường, nhanh nhẹn mặc quần áo, đừng vội. Du Thư Lãng ấm giọng nói, không ai có thể tổn thương cậu, anh lấy từ trong túi ra một xấp tiền đưa cho cậu, vất vả rồi, cậu nhóc có chút cảm động, trong lòng càng thêm tiếc không được ăn thịt của Du Thư Lãng, cậu nhìn thoáng qua Phàn Tiêu, người sắp không kiềm chế được cơn giận. Nhỏ giọng thì thầm, có cần em gọi cảnh sát cho anh không? Du Thư Lãng bật cười, suýt nữa làm hoa mắt cậu. Không cần, đi đường cẩn thận. Cảnh tượng này, trong mắt Phàn Tiêu, giống như đang liếc mắt đưa tình. Hắn xoắn ánh nhìn, trong chốc lát trở nên cực kỳ hung dữ. Khi cậu nhóc đi qua Phàn Tiêu, người cậu khẽ run rẩy. Cậu có lý do để tin rằng, nếu không có người đàn ông mạnh mẽ dịu dàng kia kìm lại, người trước cửa này chắc chắn sẽ xé cậu ra thành ngàn mảnh. Cửa mở ra rồi đóng, trong nhà chỉ còn lại hai người. Phàn Tiêu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng giằng co, buộc bản thân phải làm ra thái độ chế nhạo, chủ nhiệm Du Thanh cao như vậy, cũng gọi gà. Du Thư Lãng cười nhẹ, thử rồi mới biết, vẫn thích kiểu này. Mạch máu sau tai điên cuồng đập ma mạnh, Phàn Tiêu cắn chặt răng, một lúc sau mới phát ra âm thanh trầm thấp, kiểu này là anh làm cậu ta, hay là cậu ta làm anh, cậu ta có làm anh thoải mái không? Những lời sỉ nhục trắng trợn như lưỡi dao sắc bén cứa vào cơ thể Du Thư Lãng, anh hạ mắt, bóng tối u ám phủ xuống đôi mi, Phàn Tiêu, cậu thực sự đã thành công khiến tôi hối hận về tất cả những điều tốt đẹp mà tôi đã làm cho cậu không xứng đáng chút nào. Sự phủ nhận hoàn toàn của Du Thư Lãng khiến sắc mặt Phàn Tiêu càng thêm âm u đáng sợ, hắn giống như uống một ngụm nước đắng nhất, mỗi khi nghĩ về những điều tốt đẹp mà Du Thư Lãng đã làm cho mình trước đây, hắn lại cảm nhận vị đắng càng đậm hơn. Cuối cùng, tất cả hợp lại thành trái đắng, hắn không muốn nuốt xuống, lại không thể nhổ ra, chỉ có thể một lần nữa làm sâu thêm sự điên cuồng của mình. Phàn Tiêu từng bước một tiến lại gần Du Thư Lãng, chẳng lẽ không phải sao? Chủ nhiệm Du, hắn kề sát vào má Du Thư Lãng, thì thào bên tai, bây giờ anh không phải chỉ có thể sướng khi được làm sao? Du Thư Lãng bỗng dưng mở to mắt, Phàn Tiêu, cậu, đúng, tất cả mọi nơi trong những căn nhà này tôi đều lắp camera, kể cả phòng tắm, Dương Thư Lãng. Du Thư Lãng đẩy cửa phòng tắm ra. Anh đã chuyển vào căn nhà này gần một tháng, nhưng hôm nay lại phải xem xét kỹ lưỡng từng góc. Đứng trước gương, anh nhìn mình trong gương. Sắc mặt không tốt lắm, cả người chìm trong u ám, toát ra một chút buồn phiền cáu kỉnh. Hôm qua anh đã làm gì trong phòng tắm này? Nắm chặt lấy bồn rửa tay, xương ngón tay dần nhô ra, khớp xương trắng bệch. Du Thư Lãng cả người hơi run rẩy. Hôm qua, anh ở đây... Đã tự sướng lần đầu tiên sau gần hai tháng chia tay với Phàn Tiêu, ánh mắt vừa chuyển, anh dường như thấy bản thân mình trong gương 24 giờ trước, bóng dáng kia mở vòi hoa sen, hơi nước nóng lan tỏa trong không gian chật hẹp bắt đầu chuyển động, anh cởi bỏ quần áo, đứng trần truồng dưới vòi sen, tóc ướt dính nước được vuốt ra sau trán, một tay dựa vào tường, tay kia theo dòng nước, từ từ trượt xuống làn da nóng bỏng, chậm rãi, ngoài tiếng nước chảy, còn có những âm thanh mập mờ, bị giam cầm trong không gian hẹp. Em mờ thanh kiềm nén thấp trầm, không giống như đang vui thích, làm rất lâu, lâu đến nỗi cánh tay bắt đầu tê mỏi, đôi mắt cũng bị hơi nóng làm cho đỏ sẫm, nhưng dường như vẫn thiếu điều gì đó, luôn lẩn quẩn ở ngưỡng cửa nhưng không thể tiếp cận được điểm bùng nổ. Du Thư Lãng tức giận, tay làm mạnh mẽ không kiên nể. Nhưng cuối cùng vẫn bất lực, ngoài đau đớn, không mang lại bất kỳ trải nghiệm sung sướng nào, cuối cùng từ bỏ. Dòng nước theo mái tóc rủ xuống trước mắt nhỏ giọt tạo thành một màn nước, che giấu nụ cười tự giễu buồn bã của Du Thư Lãng. Phàn Tiêu đã mang lại cho anh cái gì? Ngoài sự lừa dối và tổn thương, còn có một cơ thể bị hủy hoại. Bây giờ, anh đã không thể thông qua cách thức đơn giản để đạt được niềm vui thuộc về đàn ông nữa. Chết tiệt! Du Thư Lãng dùng nắm đấm đập vào bức tường ướt và trơn, sau một lúc, với sự do dự cực độ, anh nâng tay lên, ngón tay chạm vào một chút sữa tắm. Hướng về phía sau tiếp tục, ký ức bị cưỡng chế chấm dứt, ống nước treo trên bồn rửa tay đột nhiên được mở ra, nước lạnh cùng với áp lực nước mạnh mẽ phun ra, Du Thư Lãng vốc lấy một nắm nước hất lên mặt, khi nhìn lại vào gương, trong mắt đã mơ hồ phẫn nộ, anh vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Phàn Tiêu lúc đó, như thể đang nhìn một món đồ chơi bị gắn nhãn hiệu độc quyền nằm gọn trong tay mình. Bây giờ anh không phải chỉ có thể sướng khi bị làm sao, sự nhục mạ của người đàn ông trắng trợn và sắc bén. Du Thư Lãng cảm thấy mình như một con sò bị lưỡi dao sắc cậy mở, lộ ra nơi tư mật nhất, không có nơi nào để trốn. Mà khối thịt mềm yếu mỏng manh kia không phải ngọc trai đắt tiền, mà là những khát khao bẩn thỉu khiến bản thân cảm thấy xấu hổ và chán ghét. Anh đột nhiên nhớ lại thời cấp 3 của mình, khi bị phanh phui tính hướng, phải chịu sự cô lập và bắt nạt. Những ánh mắt xem xét kín đáo hoặc trắng trợn, những lời chế giễu sỉ nhục có chủ ý hoặc vô tình, những hành vi bắt nạt và loại trừ đầy ác ý hoặc chỉ đơn giản là để giải trí. Những năm tháng đó trải qua vô cùng gian khổ, nhưng cũng không bằng một phần nghìn những gì anh đang phải chịu đựng lúc này. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Du Thư Lãng cảm thấy như thể không thể chịu đựng nổi, lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng trong khó khăn, cũng là lần đầu tiên không dám hy vọng về tương lai. Phàn Tiêu là màn cược lớn nhất trong đời anh, vẻ đẹp trai, dịu dàng, nhiệt huyết, thậm chí là sự yếu đuối và khó đoán của hắn, tất cả đã trở thành sức hút mê hoặc Du Thư Lãng. Người càng tự chủ, càng khó chống lại những đợt tấn công đã được chuẩn bị từ trước, Du Thư Lãng để mình từng bước một xa lầy. Mang theo tình yêu được ăn cả ngã về không rơi vào lưới tình tràn đầy ác ý mà Phàn Tiêu đã dệt, thật giống như một trò đùa. Du Thư Lãng nghĩ, anh không nhìn Phàn Tiêu, ánh mắt vượt qua bờ vai của người đàn ông, nhìn về phía những ánh đèn trong tòa nhà đối diện. Trong những ô cửa kia, đôi khi có bóng người mơ hồ di chuyển. Trong mỗi ánh sáng ấm áp kia, đều tụ họp một gia đình hạnh phúc, một số người hạnh phúc, thật tốt. Chỉ là những tia sáng ấy quá xa vời so với bản thân mình. Chúc mừng Phàn Tổng đã có thêm một bộ phim người lớn trong máy tính của mình. Du Thư Lãng nhẹ nhàng cười một cái, rõ không? Nếu không rõ, tôi có thể biểu diễn trực tiếp cho Phàn Tổng xem một lần nữa. Phàn Tiêu đã chuẩn bị sẵn sàng để bị đánh, thậm chí khi Du Thư Lãng có chút động tác, hắn đã căng cứng cơ bắp trên người. Nhưng bây giờ lại nhận được một câu chế nhạo không mấy quan tâm như vậy, hắn hơi nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy không bằng một trận đòn. Thư Lãng, cần không? Ánh mắt của Du Thư Lãng lạnh đi, nếu không cần thì xin mời về. Anh đẩy Phàn Tiêu ra, giọng điệu đã có chút không kiên nhẫn. Hôm nay mệt rồi, ngày mai tôi mới chuyển đi, tôi không phiền nếu cậu muốn nhìn trộm thêm một đêm nữa. Còn nữa, anh đi đến phòng khách, rót một ít rượu vào cốc, ngày mai tôi sẽ đến trường lĩnh từ chức, cậu muốn làm gì cũng được, mỗi người đều phải trả giá cho hành động của mình, bao gồm tôi, bao gồm thầy Hoàng, dĩ nhiên. Du Thư Lãng uống một hớp rượu, cũng bao gồm cả cậu. Phàn Tiêu, anh muốn từ bỏ trường lĩnh, từ bỏ thầy của mình. Giọng điệu của Phàn Tiêu mang theo sự vội vàng mất đi tính toán. Phàn Tiêu, hình như cậu chưa hiểu rõ một điều. Du Thư Lãng biểu hiện thờ ơ, trong đôi mắt sâu thẳm là một bình minh yên ả, tội lỗi, không ở nơi tôi. Tất cả những điều này cũng không liên quan gì đến tôi. Anh đi đến hành lang, kéo cửa ra. Phàn Tiêu, tôi không phải là Bồ Tát trong miệng cậu, tôi cứu mình còn chưa xong, làm sao cứu được người khác? Mặc dù cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết tại sao cậu lại có ác ý với tôi lớn như vậy. Nhưng không sao, mọi thứ đều không quan trọng nữa. Anh nghiêng đầu một chút, mời về cho, Phàn Tổng. Trời càng lúc càng tối, chỉ có phòng ngủ trong căn nhà này là bật đèn. Ánh sáng từ bên trong phòng chiếu ra, dần dần yếu đi, đến góc phòng khách, đã không còn hơi sức nữa. Phàn Tiêu đứng ở góc tối đó, hàng chân mày màu mực và đôi mắt hòa vào đêm tối, không thể nhìn rõ. Hắn đứng yên lặng một hồi lâu, mới nói, mọi thứ đều không quan trọng nữa à. Lúc này, giọng nói của hắn không còn sự hốt hoảng và vội vã như trước, giống như những con sóng cuộn trào trong đêm, trầm thấp và nguy hiểm. Trong mọi thứ đó có bao gồm tôi không? Phàn Tiêu, tôi không rảnh để chơi trò từ ngữ với cậu, cũng không muốn kéo co với cậu. Bây giờ cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tự mình biến mất, hoặc là tôi sẽ khiến cậu phải biến mất. Cửa lại mở rộng thêm một chút. Sự bực bội của Du Thư Lãng càng thêm trầm trọng, nhưng lúc này tôi thực sự không có tâm trạng để đánh cậu, vậy nên xin Phàn Tổng hãy biết điều một chút, tự mình biến đi. Trước đây, Du Thư Lãng hiếm khi nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh gay gắt, ngay cả khi bực bội hay tức giận, anh cũng giữ được sự giáo dục tốt. Đối với Phàn Tiêu thì càng là sự nuông chiều hơn là hạn chế, khi hai người chưa ở bên nhau, Du Thư Lãng chưa bao giờ nói với Phàn Tiêu một lời nặng nề. Kể từ khi xác định mối quan hệ tình cảm, Phàn Tiêu càng không bị cấm đoán gì, hưởng thụ tất cả sự dịu dàng và bao dung của Du Thư Lãng. Nhưng bây giờ, trong mắt người đàn ông đối diện chỉ toàn là sự chán ghét và không kiên nhẫn. Điều này khiến Phàn Tiêu đang là người ngang tàng bỗng nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, chưa bao giờ thất bại. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự bất an và hoảng sợ lớn lao, hắn vô thức sờ lên chiếc đồng hồ trên cổ tay, đây là một thói quen mới hình thành sau khi tượng Phật bốn mặt của hắn bị Du Thư Lãng ném vào thùng rác. Chiếc đồng hồ là do Du Thư Lãng tặng, lúc đó anh nói hy vọng mình luôn luôn vui vẻ. Nhưng bây giờ, mong muốn lớn nhất của Du Thư Lãng, chính là nhìn thấy mình xám xịt cút đi, không quan tâm liệu mình có vui vẻ hay không, thậm chí cũng không thèm đếm xỉa đến mình nữa. Anh từng nói sẽ yêu mình suốt đời, vào một đêm say tình nào đó. Sau khi ân ái, Phàn Tiêu nói về tình yêu hàng triệu lần, rồi lại hỏi Du Thư Lãng, anh sẽ yêu em mãi mãi chứ? Người đàn ông kẹp điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, dùng giọng điệu thâm tình nhất mà Phàn Tiêu từng nghe, ấm giọng nói, miễn là em vẫn cần tình yêu của anh, miễn là em vẫn còn yêu anh. Nhưng giờ đây mọi thứ đều đã thay đổi, Du Thư Lãng không hề để ý đến nhu cầu của mình, càng không quan tâm đến cảm xúc của mình. Bàn tay trong tay áo từ từ nắm chặt, trong ánh sáng ảm đạm, Phàn Tiêu rũ mắt, mím môi, bước từng bước về phía cửa, theo ý muốn của Du Thư Lãng bước qua ngưỡng cửa. Trước khi cửa đóng lại, hờ hững để lại một câu, chủ nhiệm Du xem ra không muốn quản ai nữa, vậy tôi có cần phải thay anh chiếu cố em trai anh không? Du Thư Lãng đột nhiên nhíu mày, cậu định làm gì? Không có gì, chỉ là em trai anh bây giờ đang là cố vấn tài sản cá nhân của tôi. Phàn Tiêu lại nghiêng nửa người vào cửa, nói bên tai Du Thư Lãng, tôi sẽ tắt tất cả máy quay, giám đốc Du, tối nay anh có thể ngủ ngon giấc. Tiếng bước chân vang lên trên hành lang, mỗi bước đi của Phàn Tiêu đều giống như đạp lên trái tim Du Thư Lãng. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vừa mới kéo rèm cửa quán ăn, điện thoại của Du Thư Lãng lại vang lên. Anh cúp máy bước vào, liếc nhìn xung quanh đã thấy Trương Thần. Quán nướng hố gần trường học, vào buổi trưa không có mấy vị khách. Anh hai, đây này. Trương Thần giơ điện thoại lên. Một cách xưng hô đơn giản khiến Du Thư Lãng sững sờ một lúc, Trương Thần đã nhiều năm không gọi anh là anh hai nữa. Du Thư Lãng tiến lại kéo một chiếc ghế gỗ vuông, cởi nút áo khoác ngồi xuống. Hôm nay là cuối tuần, đường có dễ đi không? Sự nhiệt tình của Trương Thần không hiện rõ trên bề mặt, dường như cũng không quen với việc thân thiết với Du Thư Lãng. Du Thư Lãng cầm lấy ấm nước cố ý làm cũ, rót một ít nước vào cốc men, bán xe rồi, anh đi xe buýt đến đây. Tay Trương Thần cầm đũa khựng lại, rõ ràng có chút lúng túng. Hắn biết Du Thư Lãng đã bán nhà để giúp mình trả nợ, nhưng không biết rằng cả xe cũng bán luôn. Hắn gấp một miếng thịt gà, đặt vào để ăn trước mặt Du Thư Lãng. Anh hai, biết anh thích ăn món này, em đã đặt trước. Nướng hố là một đặc sản ẩm thực của miền Bắc. Thức ăn được đặt trong lò đất nung nóng cao độ, không dùng lửa trực tiếp, mà là nướng chín trong tình trạng không khói. Do đó thức ăn bên ngoài giòn bên trong mềm, vẫn giữ nguyên hương vị tự nhiên. Khi Du Thư Lãng còn là một thiếu niên, do hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, gia đình không thể ăn những thứ ngon lành. Thỉnh thoảng, họ sẽ nướng một số khoai lang, khoai tây trong lò sưởi để ăn, mặc dù không phải là món ngon. Nhưng tiếng cười khi lăn khoai lang nóng hổi trong lòng bàn tay vẫn để lại ký ức vui vẻ cho những năm tháng cơ cực đó. Anh hai, anh còn nhớ không? Một lần tuyết rơi lớn, phần lớn tầng hầm ở bên đường Tây bị tuyết chôn vùi, anh tự nguyện chạy đến giúp dọn tuyết, cuối cùng mệt đến nỗi không thể nâng nổi cả hai cánh tay, những người đó để bày tỏ lòng biết ơn, cứ nhất quyết nhét cho anh một con gà quay. Anh mang về nhà, chúng ta lại hâm nóng bằng lửa trong hố, thật là thơm phức. Sau khi hồi tưởng, Trương Thần thở dài một hơi, bây giờ dù ăn món ngon nào cũng không tìm lại được cảm giác đó nữa. Du Thư Lãng không thường uống rượu trắng, nhưng hôm nay cũng mở một chai nhị hoa đầu. Ly rượu rất nhỏ, không cẩn thận đã đổ đầy một ly. Anh uống nửa cốc rượu cay, xua tan những quá khứ hỗn loạn trong lồng ngực, trầm giọng nói, tiểu thần, em tìm anh có chuyện gì vậy? Nụ cười trên khuôn mặt của Trương Thần cứng đờ, hắn cố gắng điều chỉnh một chút, sau đó biểu cảm mới trở nên mềm mại trở lại. Hắn đặt đũa xuống, cũng rót một ly rượu, anh hai, anh biết em làm việc ở công ty của Phàn Tổng chứ? Ừm, em nghe nói, anh và anh ấy có mâu thuẫn. Dư Thư Lãng suy nghĩ một hồi, mới nhìn người đối diện, tiểu thần, em nghĩ vì sao Phàn Tiêu lại cho em một công việc lương cao như vậy? Trương Thần nhíu mày, trông có vẻ không vui, anh định nói là em đang hưởng ké ánh hào quang của anh sao? Không phải hưởng ké, Phàn Tiêu không phải là người tốt, anh hy vọng em có thể sớm từ chức. Trương Thần bóc một hạt đậu phộng ném vào trong miệng, nhai rạo rạo, em biết hắn không phải là người tốt. Thanh niên lật bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, lộ ra một vết sẹo tròn, đây là do hắn ban tặng. Dư Thư Lãng giật mình, chuyện này là sao vậy? Trương Thần thu tay lại, không quan tâm mấy, hắn đối xử với em như vậy, em cũng không để ý làm việc cho hắn. Vậy nên, anh hai, anh có thể chín chắn một chút được không? Có cần phải so đo với hắn không? Anh biết hắn giàu đến mức nào không? Dù Dư Thư Lãng đã chuẩn bị từ trước, nhưng nghe những lời này vẫn cảm thấy buồn, anh chậm rãi ngồi thẳng người, vậy, hôm nay em đến đây là để thuyết phục anh quay lại bên cạnh Phàn Tiêu. Trương Thần lấy đầu ngón tay vo đi vỏ đậu phộng rồi lắc cho rơi sạch, nghiêng người sát bàn, cúi đầu nói, anh hai, anh chưa chán cảnh nghèo khó à. Phàn Tiêu, một kẻ coi tiền như rác đang hiện ra trước mặt, anh em chúng ta có thể kiếm được một khoản từ hắn, em còn muốn tham tiền của người khác. Du Thư Lãng trầm mặt, chuyện lần trước còn chưa đủ làm em tỉnh ngộ à, không phải. Trương Thần hạ giọng, hoàn cảnh bây giờ không giống, anh và Phàn Tiêu có mối quan hệ như thế, chỉ cần anh làm cho hắn yên tâm, để hắn giao tiền cho em đầu tư ra ngoài, chúng ta sẽ tìm cách, để tiền. Thanh niên nắm chặt năm ngón tay, giữa không trung nắm lấy một nắm không khí, Du Thư Lãng trong mắt ẩn chứa giận dữ, Trương Thần, em đã xem thường Phàn Tiêu, cũng coi thường anh, cuối cùng anh cho em một lời khuyên. Lập tức tránh xa Phàn Tiêu, người này không đơn giản giống như bề ngoài em thấy, không phải là người mà em có thể kiểm soát, em cũng không thể tưởng tượng nổi hắn tồi tệ đến mức nào đâu. Đối mặt với em trai cùng lớn lên từ nhỏ, Du Thư Lãng từ giận dữ kín đáo dần chuyển thành chân thành, tiểu thần, anh hy vọng em có thể tìm một công việc ổn định, đừng luôn nghĩ đến việc tìm đường tắt, kiếm nhiều tiền. Ngón tay thon dài đặt lên nút áo khoác, người đàn ông muốn kết thúc cuộc nói chuyện, vài ngày nữa là ngày giỗ của mẹ. Chúng ta cùng nhau đi viếng mẹ đi. Nút áo chưa kịp luồn vào lỗ, giọng nói chua cay của Trương Thần đã vang lên bên tai, Du Thư Lãng, anh ngủ với ai không phải là ngủ. Có cần làm giá đến vậy không? Giọng hắn không to không nhỏ, nhưng đã khiến một số gương mặt trong quán ăn liếc nhìn, ánh mắt như muốn xuyên thấu người ta. Ngón tay đang cài nút áo bỗng nhiên dừng lại, Du Thư Lãng nhìn về phía Trương Thần, lạnh lùng nói, những năm tháng học hành của mày đều học vào bụng cho hết rồi à. Trương Thần mím môi. Hắn hiện đang cần sự giúp đỡ từ người khác, chỉ có thể lại hạ giọng, những gì em nói đều là sự thật, giữa đàn ông với đàn ông không cần kết hôn, ở với ai cũng vậy, không phải sao? Phàn Tổng vừa đẹp trai, lại có tiền, anh còn bất mãn cái gì nữa? Hắn duỗi tay ra rót cho Du Thư Lãng một ly rượu, anh hai à, dù cho hai người thực sự không thể hòa hợp, anh có thể vì em mà nhẫn nhịn một chút không? Hiện nay tình hình việc làm không tốt, em vất vả lắm mới tìm được một công việc lương cao. Ít nhất phải làm cho đủ một năm, có được một bản lý lịch đẹp mắt mới dễ tìm việc khác. Hơn nữa, Trương Thần len lén nhìn quanh, giọng nói hạ thấp đến mức cực kỳ thấp, bằng chứng về chuyện của em vẫn còn trong tay hắn. Phàn Tiêu đã dùng chuyện này để ám chỉ em rồi, anh hai, nếu anh không hòa giải với hắn, em sẽ xong đời. Hắn đột nhiên kéo ghế ngồi cạnh Du Thư Lãng, nghiêng người về phía trước, giọng nói nghẹn ngào, anh hai, nể tình mẹ chúng ta, anh cũng không thể mặc kệ em được. Nếu chuyện đó bị phanh phui, em thực sự không thể tiếp tục lăn lộn ở trong giới này nữa. Mẹ dưới suối vàng cũng không thể yên lòng, cơ thể Du Thư Lãng bị lay tới lay lui, giống như một con rối đờ đẫn, trong mắt không hề có một chút ánh sáng. Thức ăn nóng hổi vừa lấy ra từ lò đất, tỏa ra mùi thơm nồng đậm, nhưng không thể gợi lên bất kỳ ký ức vui vẻ nào của Du Thư Lãng. Cậu bé từng theo sau mình, gọi anh hai ơi, anh hai à một cách thân thiết, giờ đây đã bị hận thù và ý niệm xấu xa trong lòng nuốt chửng đến mức không thể nhận ra. Nỗi đau thương sâu kín, làm tăng thêm cảm giác cô đơn như hình với bóng. Trong thế giới ồn ào náo nhiệt, không có chút pháo hoa nào dành cho Du Thư Lãng, dù chỉ là một chút ít. Tiểu thần, Du Thư Lãng cầm lên ly rượu, giọng nói hơi trầm, sau này nếu em gặp khó khăn gì, vẫn có thể tìm anh, nhưng chuyện này, xin lỗi, anh không thể giúp. Anh đẩy tay hắn ra khỏi tay áo, uống rượu, đứng dậy rời đi. Đi đến cửa, chợt nghe thấy tiếng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Anh hai, anh định ép chết em sao? Ba ngày sau, Du Thư Lãng nhận được điện thoại từ 110 gọi tới. Du Thư Lãng phải không? Em trai anh đang ở trên nóc tòa nhà thì chính định tự tử. Gió xuân không phải lúc nào cũng dịu dàng, gặp ở tầng 30 không giống như gặp ở tầng 1, tính tình đã khác rất nhiều. Trên tầng 30 của tòa nhà thị chính, gió lạnh thổi mạnh. Một thanh niên nằm sấp trên lan can nghiêng, một chân bước ra khỏi tòa nhà lơ lửng trong không trung, bị gió thổi lung lay. Hắn vặn cổ nhìn người đàn ông phía sau, trên mặt không có vẻ tuyệt vọng xám xịt của người sắp chết, mà nhiều hơn là sự tức giận. Du Thư Lãng, nhìn thấy tôi thế này, anh có hài lòng không? Du Thư Lãng vừa mới chạy đến còn thở hổn hển, anh xác nhận danh tính của mình với nhân viên cứu hỏa tại hiện trường, sau đó đi đến trước mặt, cách Trương Thần khoảng 3 mét thì dừng lại. Du Thư Lãng không quan tâm đến sự tức giận của Trương Thần, mà đang xác nhận chỉ số an toàn trong tư thế leo trèo của hắn. Lan can trên bệ xi măng có độ nghiêng ra ngoài, chỉ cần không quyết tâm tìm đến cái chết, muốn chết cũng không phải dễ. Sau khi xác nhận điều này, Du Thư Lãng trong lòng căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng, tìm một chỗ lan can không xa không gần Trương Thần, dựa cơ thể nặng nề của mình vào. Anh lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá, cắn trực tiếp bằng miệng,

Ánh mắt Phàn Tiêu lộ ra vẻ hung hãn, thi lực hoa dòng đều móc méo, chẳng lẽ không phải anh muốn ép chết Du Thư Lãng? Đồng tử của Phàn Tiêu rung động, trái tim như chợt ngừng đập. Không hiểu sao, hắn lùi lại một bước nhỏ, như là không dám đối mặt, lại như dự định lâm trận bỏ chạy, nhưng thi lực hoa vẫn tiếp tục ồn ào, Phàn Tiêu, chiêu này của anh sợ là không ăn thua rồi, tôi không bảo Trương Thần nhảy lầu, hắn chỉ là một thằng ngu xuẩn tự mình quyết định mà thôi, không phải anh sai khiến. Thi lực hoa hơi ngạc nhiên, điều này thật đáng kinh ngạc, nhưng mà chiêu nhảy lầu này cũng đã dùng rồi, người ta vẫn không bị lay động, hắn chật một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, chủ nhiệm Du của anh, e là thật sự không theo đuổi được nữa rồi, rõ ràng, người đàn ông bên cạnh hắn cứng đờ. Đáy mắt vốn dĩ thâm trầm lại trào lên vài phần âm u bệnh hoạn, tay, vô thức sờ vào trong túi, siết chặt lấy điện thoại của mình. Có nhảy hay không? Quyết định nhanh đi, Trương Thần, mọi người mệt mỏi lắm rồi, đám đông chia cắt sân thượng trên cùng. Bên cạnh Phàn Tiêu, lúc này Trương Thần cũng đang thực sự run rẩy, chân lơ lửng như chìm xuống nghìn cân, giống như có một đôi tay vô hình không ngừng kéo hắn xuống, hắn cố chấp nắm lấy lan can, hai chân kẹp chặt vào tường. Không thể tin được mà gào thét, Du Thư Lãng, anh nói cái gì vậy? Tôi chết có lợi ích gì cho anh? Mẹ tôi thật sự đã nuôi nhầm một con sói mắt trắng, mùa đông năm đó nên để anh chết lạnh ở trong đống rác. Hắn như quỷ dữ từ lửa ngục bò ra, cần cổ gân quốc phòng lên, một thằng gây chết tiệt như anh, có cái gì quý giá chứ? Lấy cái gì mà kiêu ngạo, chẳng phải chỉ là ngủ với đàn ông mấy giấc thôi sao? Anh còn kén cá chọn canh, có người sẵn sàng ngủ với anh. Bằng lòng làm những chuyện ghê tởm đó với anh nên biết ơn mới phải. Người đàn ông trong góc đột nhiên ánh mắt như dao, hung hăng đáng sợ. Nắm đấm siết chặt, các đốt ngón tay lồi lên, gân trán nhảy lên vài cái, bước nhanh qua đám đông, thi lực hoa giật mình, nhanh chóng kéo lấy cánh tay của Phàn Tiêu, anh đến đó bây giờ, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Điều này chẳng phải rõ ràng thừa nhận Trương Thần nhảy lầu là do anh sai khiến sao, Phàn Tiêu ánh mắt lạnh lùng, do dự dừng bước. Vẻ mặt từ giận chuyển sang lạnh, nén chặt khóe môi một lần nữa lui về góc, giọng của Trương Thần vẫn cao vút, thấy người cứu hộ lộ ra dị sắc, hắn lại có chút tự đắc sau khi chiến thắng, Du Thư Lãng, đừng cố tỏ vẻ thanh cao, anh coi thường tiền của Phàn Tiêu thật sao? Cha tôi nói cực kỳ đúng, anh đang chờ lên giá. Nét mặt méo mó làm cho khuôn mặt thanh tú của Trương Thần trở nên đáng sợ, ai mà không biết anh đang định chơi trò gì, chẳng phải là cố tình từ chối để nâng cao giá trị hơn sao? Anh đúng là thủ đoạn đầy mình, được thôi, nhưng tôi xin anh, có thể chừa cho tôi một con đường sống được không, tôi chỉ muốn giữ lại công việc, không được sao. Gió lạnh thấu xương cũng không thể xua tan lời nói ác độc, trong đôi mắt đỏ ngầu của Trương Thần đều là sự tàn nhẫn, anh sợ tôi cản đường anh. Hay là sợ tôi chia tiền của anh, Du Thư Lãng, anh quá độc đoán rồi. Cuối cùng Trương Thần cũng kết thúc tiếng gầm rú một phía, bầu không khí trên sân thượng bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt của mọi người đều hướng về Du Thư Lãng, tò mò về người đàn ông trong miệng em trai mình là người phóng đãng, ghê tởm, hèn hạ, tôi lần trước đối với anh ấy quá nhân từ rồi. Phàn Tiêu nắm chặt hộp diêm đã biến dạng, cái thuốc lá đó nên được đốt vào lưỡi của hắn, ánh mắt của anh cũng hướng về Du Thư Lãng, trong lòng dấy lên cảm giác đau như kim châm, hóa ra đau lòng là cảm giác này, Phàn Tiêu không hề thích nó. Trong ánh mắt mọi người, Du Thư Lãng bất chợt cười nhẹ, mặc dù cũng cong khóe môi. Nhưng khuôn mặt đó lại như sứ vỡ nát, không trách được. Anh ấy nói, trong thời gian này, tôi luôn tự hỏi tại sao bạn lại trở nên tham lam đến thế, nếu bạn có liên quan đến Quay Liên Miên, thì không có gì lạ cả, bắt đầu gọi ông ta là cha rồi à. Du Thư Lãng từ từ ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm như lửa cháy, cậu đã quên mẹ chúng ta đã phải chịu đựng những khổ đau nào do ông ta gây ra, quên những điều ác mà ông ta đã làm. Hay cậu đã quên mỗi khi nghe thấy tên ông ta, mẹ chúng ta sẽ hoảng sợ và la hét, tôi. Trương Thần mở miệng lắp bắp, tránh ánh mắt với vẻ mặt tội lỗi, sắc mặt thay đổi từ sáng sang tối, sau vài biến đổi, lại bắt đầu nghẹn ngào, tôi phải làm sao đây? Dù sao ông ấy cũng là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này. Bất chợt, Trương Thần bắt đầu tỏ ra tội nghiệp, những viên kẹo tôi có thể ăn khi còn nhỏ đều do ông ấy mua lén lút cho, đôi giày thể thao đầu tiên thuộc về mình, lần đầu tiên đến phòng game, lần đầu tiên đi xe máy. Tôi biết mình nên ghét ông ấy, nhưng ông ấy đã giúp tôi thực hiện nhiều ước mơ bình thường của một đứa trẻ, vậy nên cậu mới theo ông ta đi đánh bạc. Du Thư Lãng bất ngờ truy vấn, tôi không. Sự hoảng loạn và tội lỗi của Trương Thần hiển hiện ngay trước mắt, Du Thư Lãng đột nhiên cảm thấy lòng mình chìm xuống, câu nói ban đầu chỉ nhằm lừa gạt anh, Giờ đây dường như đã trở thành sự thật, anh mạnh mẽ xoa mặt một cái, giữa lông mày có vẻ mệt mỏi không thể che giấu, tay cờ bạc đó, nếu không phải vì không thể sinh con trai với vợ mình, làm sao ông ta có thể ban cho cậu tình thương cha rẻ mạt như vậy? Ông ta đánh bạc đến mức gia đình tan nát, cậu không phải không thấy, lẽ nào cậu còn muốn đi theo vết xe đổ của ông ta? Lời nói đến đây, Du Thư Lãng nhẹ nhàng dừng lại một chút, suy nghĩ một lát sau đó nhấc mí mắt, lần này nhảy lầu chẳng lẽ cũng do Wei Li Min sai khiến cậu? Từ biểu cảm tinh tế của Trương Thần, Du Thư Lãng biết rằng suy đoán của mình một lần nữa đã được xác nhận. Anh cười khổ, hồi trẻ ông ta cũng đã nhảy như vậy một lần, và thành công nhận được thứ mình muốn, không trách ông ta sẽ xúi giục cậu làm như vậy. Chỉ còn lại một tia sáng le lói trên bầu trời, không chiếu sáng được vào trái tim bị chắn lớp này đến lớp nọ. Du Thư Lãng mệt mỏi giơ tay, Trương Thần, cậu muốn nhảy thì cứ nhảy, cậu nhảy xuống đó, cũng đừng đi tìm mẹ chúng ta, bởi vì cậu không xứng. Trương Thần bị kích động bất ngờ, hắn như mất hồn mất vía kêu gào, anh nghĩ tôi muốn nằm ở đây sao? Tôi muốn dùng mạng sống của mình để đe dọa anh sao? Không phải tôi ép anh, tôi và cha tôi lấy tiền của khách hàng đi chơi, ban đầu có thắng. Nhưng cuối cùng không còn một xu, thua rất nhiều, không thể lấp đầy khoảng trống, tôi lại đi vay nợ, bây giờ những kẻ cho vay nặng lãi đang đến đòi nợ tôi. Nếu tôi không trả được, họ sẽ kéo tôi đi bán nội tạng. Trương Thần nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt, tôi phải làm sao? Tôi chỉ có thể lấy tiền của Phàn Tiêu trước, trả hết nợ nần rồi tính tiếp. Nhưng anh, ánh mắt hắn như muốn phun lửa, nhưng anh đã phá hỏng việc của tôi. Anh biết không? Phá hỏng việc của tôi, chính là lấy mạng của tôi đấy. Du Thư Lãng yên lặng nhìn Trương Thần, nhìn khuôn mặt quen thuộc đó trở nên xa lạ và xấu xí. Tôi đã phá lời hứa. Gương mặt của người đàn ông bình tĩnh như bầu trời sau cơn mưa, khi mẹ qua đời, bảo tôi phải chăm sóc tốt cho cậu. Xin lỗi, tôi không thể chăm sóc cậu tốt được, và điều tôi tiếc nuối hơn là, từ nay về sau tôi cũng không định chăm sóc cho cậu nữa. Trương Thần, cậu tự lo cho mình đi. Nói xong. Du Thư Lãng thẳng lưng đi về phía cửa ra vào sân thượng, nhìn bóng lưng đó, Trương Thần hoàn toàn hoảng loạn, lần đầu tiên hắn buông tay khỏi lan can mà mình nắm chặt, vươn về phía Du Thư Lãng, đừng đi, đừng đi. Anh đi rồi tôi phải làm sao, không ai để ý đến hắn. Góc áo của Du Thư Lãng nhẹ nhàng được gió thổi lên, chỉ còn lại một đường cong, Trương Thần nhìn bóng lưng vững chãi từ nhỏ đến lớn mà hắn luôn ngưỡng mộ, bất chợt mở miệng, kêu gào một tiếng, anh hai. Anh không thể không quan tâm đến em được, có lẽ vì quá hoảng loạn, cơ thể hắn đột ngột di chuyển quá mạnh, lan can bắt đầu rung nhẹ. Trương Thần toát mồ hôi lạnh, vô thức liếc nhìn xuống dưới tầng lầu, lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Bức tường cao chót vót, ô kính phản chiếu ánh sáng, giống như con đường dẫn đến địa ngục vừa dài vừa sâu thăm thẳm. Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, sức lực của Trương Thần tan biến, hắn lảo đảo vài cái, sắp sửa lao xuống dưới, cẩn thận, đừng di chuyển. Nguy hiểm, những tiếng la hét lẫn lộn vang lên trên sân thượng, Du Thư Lãng đột nhiên quay đầu lại, thấy Trương Thần có biểu hiện bất thường, không suy nghĩ liền lao người đến cứu, Du Thư Lãng. Phàn Tiêu bất ngờ hét lớn một tiếng, như một con thú dữ lao ra. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, sân thượng hỗn loạn, chỉ trong dăm ba hơi thở đã yên tĩnh lại. Trương Thần được lính cứu hỏa thừa dịp hỗn loạn ẩn nấp phía sau hắn cứu giúp, còn Du Thư Lãng, thì bị Phàn Tiêu chặn lại giữa đường. Mọi người từ từ giải tán, Trương Thần bị hoảng sợ quá độ, được nhân viên y tế dùng cán đưa đi. Khi bóng dáng của Thị Lực Hoa cũng biến mất trên sân thượng, gió trên tầng 30 chỉ còn thổi hai người, buông ra. Giọng nói của Du Thư Lãng còn lạnh hơn cả gió. Phàn Tiêu biết rằng mình không có quyền làm càn lúc này, buông tay ra, nhưng sự kinh ngạc và tức giận trong mắt hắn vẫn chưa tan biến, loại người rác rưởi đó mà anh cũng cứu, không sợ mất mạng à, cảm giác đau đớn truyền đến từ mắt cá chân. Có lẽ là do vừa rồi anh đã chạy quá nhanh nên bị trẹo. Du Thư Lãng nhẫn nhịn cơn đau, dựa vào một góc khuất gió, ngồi xuống đất, dù tôi có làm gì cũng không liên quan đến cậu. Anh rút ra một điếu thuốc, Phàn Tiêu liền đưa lửa tới. Du Thư Lãng cắn điếu thuốc không động đậy, để cho gió lùa thổi tắt ngọn lửa. Phàn Tiêu có chút ngượng ngùng, vứt que diêm, nửa quỳ trước mặt Du Thư Lãng. Chuyện này không liên quan gì đến tôi, tất cả đều là chủ ý của Trương Thần. Hắn giải thích một lần nữa. Du Thư Lãng tự mình châm lửa cho điếu thuốc, nghiêng đầu thổi ra một làn khói trắng, vẫn lạnh lùng, có thể để tôi một mình một lát được không? Thư Lãng, có thể, không thể. Du Thư Lãng cắt lời Phàn Tiêu, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, nếu cậu không đi, thì tôi đi. Phàn Tiêu im lặng, ánh mắt lướt qua từng tấc trên người Du Thư Lãng, trong lòng lại trỗi dậy sự tham lam và khát khao vô tận. Anh không muốn biết tại sao em lại đối xử với anh như vậy sao? Phan Tiêu tiến lại gần một chút, nhẹ giọng nói, em giải thích cho anh nghe có được không? Du Thư Lãng gõ gõ tàn thuốc, không hề để ý đến việc dùng đôi giày đắt tiền của Phan Tiêu làm gạt tàn. Cút! Anh trầm giọng, nếu ánh mắt có thể trở thành vật chất, Phan Tiêu cảm thấy mình đã bị Du Thư Lãng xé xác hàng vạn lần, nhưng hắn lại cảm thấy một chút thỏa mãn biến thái, bị xé xác từ khoảng cách gần còn hơn là sự giày vò khi không gặp mặt. Trước đây là em đã làm sai, anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, nếu không hả giận, anh đánh em thêm một lần, mấy lần cũng được, chỉ cần anh có thể cho em một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Những lời tâm can của Phan Tiêu chỉ đổi lấy tiếng cười khẩy, Du Thư Lãng cắn điếu thuốc, nhếch cằm lên, vẻ mặt khinh bỉ. Phan Tiêu, xì hơi phải cẩn thận, thật là thối. Người ở ngay trước mặt, nhưng Phan Tiêu cảm thấy giữa hắn và Du Thư Lãng như cách ngàn núi muôn sông. Hắn bắt đầu hoang mang, sợ hãi, bỗng nhiên cảm thấy mình không khác gì Trương Thần vừa nằm xuống lan can, đều đang tuyệt vọng chờ đợi Du Thư Lãng quyết định số phận. Chỉ là, giống như không cần tên rác rưởi đó, Du Thư Lãng cũng không cần mình. Ánh mắt tối tăm tràn ra biên giới, dường như đã đưa ra quyết định khó khăn gì, giọng Phan Tiêu vừa chậm vừa khàn, Thư Lãng. Em không muốn ép anh, cậu ép tôi ít lắm à. Du Thư Lãng thực sự không muốn vòng vo với Phan Tiêu, anh dập tắt điếu thuốc còn lại phân nửa, cậu không đi thì tôi đi. Vừa định đứng dậy, chuông điện thoại trong túi vang lên. Du Thư Lãng không thèm để ý, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi không gian ngột ngạt này. Không nghe điện thoại à. Chủ nhiệm Du, giọng nói của Phan Tiêu mang theo sự quỷ quyệt khó lường khiến người ta hoảng sợ. Du Thư Lãng sau cùng mới nhận ra. Hóa ra cuộc gọi này không phải bình thường, anh dựa đầu vào bức tường thô ráp, dù cố che giấu nhưng vẫn lộ ra chút bi thương, Phan Tiêu, bây giờ tôi một thân một mình, không vướng bận, chết đi có lẽ cũng chẳng ai buồn, tôi thực sự tò mò, cậu còn cái gì để đe dọa tôi nữa? Hai người nhìn nhau trong ánh sáng càng lúc càng tối mà không nói gì, tiếng chuông reo liên tục. Một bản nhạc nữa lại vang lên, Du Thư Lãng thực sự cảm thấy phiền, anh lấy điện thoại ra, lơ đãng nhìn một cái. Nhưng màn hình bất ngờ bị Phan Tiêu lấy tay che lại. Phan Tiêu lúc này, tuyệt vọng và do dự. Hắn biết, cuộc gọi này một lần nữa tổn thương Du Thư Lãng, và bản thân mình cũng bị đẩy đến bờ vực, đối mặt với nguy cơ không thể quay đầu. Du Thư Lãng nhìn Phan Tiêu, lỏng lẻo cầm điện thoại. Cuộc gọi này tôi có thể không nghe, điện thoại cậu cũng có thể mang đi. Dù lúc trước cậu đã làm gì, giữa chúng ta, tất cả mọi thứ, đều đã kết thúc, kết thúc. Phan Tiêu dần dần điên cuồng. Làm sao có thể dễ dàng kết thúc, không do dự nữa, hắn dời tay, màn hình chậm rãi lộ ra. Du Thư Lãng cười khổ, bản thân mình thực sự mất trí, Trương Thần hay Phan Tiêu, đều không nên đặt hy vọng cuối cùng vào họ. Tầm như tro tàn nhìn qua màn hình, khi thấy tên người trên đó, Du Thư Lãng lộ ra, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.